Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, tùy tâm sở dục chi thú vật lên. Nơi này chính là lối vào, tha thứ chúng ta không thể tiếp tục đi tới, con đường sau đó đồ, yêu cầu một mình ngài đi đến, Vương Đình mái vòm trung ương. Từng chiếc tạo hình khác nhau hư không chiến hạm bị Vương Đình cấm vệ dẫn dắt đến tiến. Vào cần mẫn thấy thông đạo, bọn hắn dùng hâm mộ pha tạp vào sùng kính ánh mắt. Nhìn chăm chú lên từng cái một bởi vì tiêu diệt, cực hạn sinh vật. Có thể bị đại đế triệu kiến những anh hùng. Nhìn chăm chú lên bọn hắn chậm rãi bước vào bị tinh vân trùm sáng ánh sáng bao phủ, phía trong tồn. Lại. Yết kiến đại đế, bọn hắn thở dài cảm khái nói, đưa mắt nhìn đối phương bóng dáng tại tinh vân bên trong dần dần biến mất. Lúc nào, ta cũng có thể có một ngày như vậy. Tịnh không có người nghe thấy cấm vệ nhóm tự nói, tiến vào phía trong tồn lại, xuyên qua từ quầng mặt trời tạo thành cổng vòm, bước vào từ tinh vân đúc thành phòng lớn, sau đó đi đến vô số cấp hồng quang bậc thang. Kia là thực chất hóa ma lực cùng y thơ tạo thành gia tốc thông đạo. Nhưng này thông đạo vẻn vẹn là có thể rõ ràng nhìn thấy bộ phận. Liền đạt tới mấy trăm cây số dài Vương Đình phía trong tồn lại hết thảy là như thế to lớn. Đến mức giống như mộng ảo. Chính mình căn bản cũng không cần dùng sức. Mênh mông y thơ lưu liền thôi động Ayama cùng Crawler cấp tốc tiến lên. Tại 30, sau. Bọn hắn kết thúc trận này ngắn ngủi đường đi, đi tới một cái cự đài, toàn thân phát sáng màu trắng tinh đài cao đỉnh cao. Đài cao này hiện ra lên hẹp hạ rộng, đỉnh cao bằng phẳng gần viên trùy thể. Nó ước chừng mấy ngàn cây số cao, nếu như là đặt ở trên hành tinh, kia tất nhiên là một cái cực kỳ kinh người, đột phá chân trời cấu tạo. Nhưng là bởi vì nó cất đặt tại Vương Đình mái vòm bên trong. Ở vào Amos đại đế phân thân xung quanh. Cho nên này rõ ràng dị thường hùng vĩ đài cao cho người cảm nhận cũng không so một cây châm tốt bao. Nhiều, gần như có thể không đáng kể. Đài cao đỉnh cao là một mảnh bán kính thất công bên trong khoảng chừng. Lít nhà lít nhít phù văn trận pháp. Nó tại Ayama tiến vào sau liền bắt đầu khởi động, chế tạo ra một cái hợp quy tắc hình nửa vòng tròn năng lượng cháo mà vô luận là đài cao hay là phía trước một hệ liệt trình tự. Kỳ thật đều cũng không phải là lãng phí thời gian. Bọn chúng là vì có thể để cho hắn Amos người tại ở gần đại đế thời điểm. Không chịu đến thương tổn mà chọn lựa nhất định phải biện pháp. Nếu như không làm như vậy. Chỉ sợ truyền kỳ phía dưới tồn tại, căn bản là vô pháp tới gần đại đế, càng chưa nói tới trao đổi, liền ở chỗ này chờ sao? Nhìn chăm chú lên Ayama đến tới phủ văn trận pháp trung ương, đem chính mình cố định, chuẩn bị đón đỡ tiếp xuống trùng kích, nhân loại hạm trưởng lòng mang thấp thỏm, khẩn trương hắn đối với cái này biểu thị nghi hoặc. Bởi vì đây hết thảy cùng Crawler tưởng tượng cũng không giống nhau. Hắn vốn cho là chính mình cùng Ayama sẽ ở một cái trong đại sảnh. Chờ đợi Amos đại đế phân thân một đạo thần niệm hàng lâm vào đi giao lưu. Liền như là địa phương quan viên yết kiến đế quốc hoàng đế dạng kia. Nhưng là hiện tại, hắn mới phản ứng được. Amos người cũng không phải nhân loại. Bọn hắn là hàng thật giá thật dị giới sinh mệnh, là ngăn cách vô số cái tinh hà dị loại chủng tộc. Bọn hắn văn hóa, tập tục thậm chí cả thói quen sinh hoạt đều cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Chính mình có thể cùng Ayama suôn sẻ giao lưu, là bởi vì Ayama là dị tộc bên trong dị loại, đối với đã từng lấy sơn nhạc vì lãnh địa. Lấy ai chiếm lĩnh sơn nhạc cao hơn càng lớn phân chia thực lực chủng tộc tới nói. Tại yết kiến tồn tại càng cường đại hơn lúc, nhất định phải xây dựng tối cao bắt mắt nhất đài cao. Thoái vị tại chỗ càng cao hơn, cường giả. Có thể miễn cưỡng trông thấy chính mình, mà không phải phiền phức đối phương cúi đầu. Cường giả là không phải cúi đầu nhìn xuống kẻ yếu. Bọn hắn sẽ chỉ cùng có thể thấy được tồn tại giao lưu. Đây chính là Amos người văn hóa. Đối với Crawler vấn đề, Ayama ông có trả lời. Bởi vì hắn đã tới. Nương theo lấy trên đài cao, mông lung tinh vân vũ khí bắt đầu rung động. Một cái cự đại chính hình tròn kim sắc luồng khí xoáy bắt đầu xuất hiện tại hắn phía trên. Này luồng khí xoáy đường kính vượt qua 1.500.000 cây số. Cách mỗi mấy ngàn cây số có một cái rõ ràng không gì sánh được đứt gãy. Cái này khiến nó nhìn qua cực kỳ giống một cái cự đại. Hoạt động con mắt, lấy này đủ để đem hành tinh nuốt vào cự nhãn thành hình. Một đạo tràn trề khó lường uy áp cảm giác tràn ngập tất cả không gian. Có thể trông thấy, trên đài cao hình nửa vòng tròn hộ thuẫn bắt đầu đùng đùng rung động. Nhạt màu bạc hồ quang điện tại hắn phía trên kịch liệt lấp lóe. Tựa hồ ngay tại chống cự một loại nào đó cực kỳ cường đại công kích. Này thậm chí khiến đài cao chỉnh thể cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Nhưng bởi vì có được hộ thuẫn bảo hộ, cho nên Yama cùng Crawler tịnh không có cảm nhận được kiêu y áp. Chỉ là đều miệng đắng lưỡi khô nhìn xem đây hết thảy. Thở mạnh cũng không dám. Có thể trông thấy, cự nhãn chuyển động phương hướng, dần dần nhắm ngay đài cao tại trước mặt nó. Mấy ngàn cây số cao hư không đài cao cũng chính là một cái dựng thẳng lên đến tiểu châm. Nhưng ít ra cũng có thể miễn cưỡng được xưng tụng là như nhau, sự vật. Ayama hiện dùng cá thể 19.090.763 số. Cự nhãn nhắm ngay đài cao. Nhắm ngay cao giữa đài, kia một chiếc hơi mờ hư không chiến hạm thế là trong nháy mắt. Khiến người hít thở không thông tinh thần cảm giác áp bách như là biển động hồng thủy đồng dạng tại Ayama thế giới tinh thần phía trong quét sạch. Nếu như không phải sớm đã bị gia trì tinh thần phòng ngự pháp thuật, Ayama cảm thấy mình linh hồn sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền bị trọng thương. Nhưng cho dù là gia trì bảo hộ, nàng cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy tinh thần hồng lưu bên trong ẩn chứa tin tức. Tư duy cá thể, phản ứng cá thể, chiến đấu cá thể, rất ưu tú lý lịch. Ngươi là một vị tài năng xuất chúng Amos người. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất những này năm có chút lười biếng, ngươi có thể trở thành đại tướng. Cự nhãn truyền đạt tin tức không duyên cớ thẳng thuật. Không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái, tựa như là nhân loại đối một phần mã nghĩ thân cao số liệu lặp lại tư liệu đồng dạng. Nhưng là tại nói nửa đoạn sau, trong tin tức lại mang tới một tia ý vị sâu xa cảm tình. Người tại tụ chúng khu đánh chết một cái cực hạn cá thể. Bảo vệ phần đông tư duy cá thể an toàn rút lui. Làm được rất tốt, nhưng là cái kia cực hạn cá thể bởi vì dung hợp tiến hóa. Rất nhanh liền đến thông thường trên ý nghĩa, xưng hào đại tướng, tình trạng. Hắn đủ để nhẹ nhõm săn mồi hành tinh. Thậm chí tại siêu tân tinh bạo tạc bên trong miễn cưỡng may mắn tồn tại. Rất không bình thường, Ayama, lấy thực lực của ngươi. Cho dù là trọng thương cực hạn cá thể cũng là vô pháp chiến thắng. Cho dù đối phương trung khu điều khiển tư duy trục trặc, người cũng bạo phát ra viễn siêu bình thường bạo phát lực. Cũng không nên có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Người tuyệt đối không phải dựa vào lực lượng của mình chiến thắng đối phương. Cự nhãn xoay tròn lấy, nhìn chăm chú đài cao trung ương. Trên người của ngươi có cái kia microb người vị đạo. À, thế mà còn có một cái microb người ấu thể. Ta cảm thấy, hắn đã đem bàn tay tới nơi này sao? Crawler khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, thậm chí theo bản năng sờ lên đai lưng. Nhưng là bởi vì khẩn trương thái quá, hắn liền nước miếng đều không có cách nào bài tiết ra đây. Chỉ có thể nôn khan một tiếng. Này cự nhãn mang đến uy áp thật sự là quá mức kinh khủng. Mặc dù nói, đại nguyên soái cùng thất thần uy áp như nhau đáng sợ, thậm chí cũng có qua mà không bằng. Nhưng là tại đối mặt người bình thường lúc, bọn hắn đều sẽ tận khả năng áp chế này uy áp. Đối mặt rõ ràng đã phát hiện do xua thủ đoạn Amos đại đế. Chân của hắn cũng không dịu dàng bởi vì mềm nhũn liền không có cách nào đào mạnh. Nhưng cho dù lại nhiều cho hắn mười mấy chân, hắn Crawler chẳng lẽ lại còn có thể chạy thoát hay sao? Nghĩ đến Ayama phía trước phân tích và giải thích, lại thêm hắn cùng Ayama hoàn toàn chính xác từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội lần tránh lần này. Ít khiến Crawler chỉ có thể cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng. Nán lại tại Ayama thể nội, không nói một lời, mà đại đế phân thân cái kia kim sắc phong bạo cự nhãn cũng không có ở phương diện này. Nói nhiều, hắn chỉ là thản nhiên nói, Ayama, truyền cáo cái kia microp người, kẻ hèn nhát mới ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn, hắn có thể kéo lấy hạm đội đến tập kích thế giới của ta. Ta hoan nghênh vô cùng. Chờ mong cùng hắn tái chiến một lần, vô luận là Ayama hay là Crawler, đều có thể theo này thật lớn tinh thần hồng liêu nghe được ra một tia, chờ mong, vị đạo. Thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút thoát khỏi nhàm chán, phấn chấn. Nói tóm lại, đối phương tâm tình cùng dự đoán, phẫn nộ, hờ hững, hoàn toàn không giống, khiến người cực kỳ khó hiểu. Đối với Crawler mà nói, hắn chỉ là thở dài một hơi mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng nhìn đến Amos đại đế tịnh không có dự đoán như vậy tàn nhẫn thị sát. Thế mà lướt qua chuyện này, nhưng là Ayama tại trở nên hoảng hốt về sau, lại hiểu vì cái gì Amos đại đế sẽ là thái độ này. Ngươi lại bởi vì một cá nhân dùng đường dụ dỗ ngươi tổ kiến bên trong một con kiến. Mà đối với cái này cảm thấy sinh khí sao? Đương nhiên sẽ không, vô luận như thế nào muốn đều là hắn kiếm lời a. Cho dù có hậu thủ gì, một con kiến mà thôi, cùng lắm thì không cần. Mã nghĩ xào huyệt tư liệu làm cho đối phương biết cũng không trọng yếu. Dù là muốn tức giận cũng sẽ là đối cái kia nhân sinh khí, mà không phải đối mã nghĩ nổi giận. Đặc biệt là cái này bị dụ hoặc mã nghĩ, bởi vì ăn đường khí lực lớn tăng, còn hỗ trợ diệt trừ một cái trong xào huyệt côn trùng có hại này có cái gì đáng giá sinh khí. Ước gì nhiều đến mấy cái càng tốt hơn, thật đúng là phải cảm ơn loại này đa nguyên bạn bè vô tư trợ giúp. Đơn giản không thể đơn giản hơn mạch suy nghĩ, nhưng lại khiến người cảm thấy không cam lòng cùng phẫn nộ. Đối với kẻ phản bội mà nói, nếu như liền phản bội bản thân, đều vô pháp khiến bị kẻ phản bội cảm thấy có một tia đau xót mà nói. Như vậy nàng phản nghịch còn có cái gì giá trị có thể nói? Cho dù là nàng đã sớm đoán được Amos đại đế tư duy hình thức, Ayama hay là cảm thấy không gì sánh được khuất nhục, phản bội, kẻ yếu xứng sao? Ayama tâm bên trong nháy mắt này lóe lên mờ mịt cùng khuất nhục. Phẫn nộ cùng không cam lòng, vượt qua trước kia mấy chục năm tổng cộng, mà hết thảy này ngọn nguồn, đều đến từ chính mình bất lực. Nàng thật là thà rằng Amos đại đế đem mình giết mới tốt. Cũng không muốn dạng này bị làm như không thấy, có lẽ chỉ có tới microp văn minh. Crawler miệng bên trong đại nguyên soái tình trạng kia mới có thể để cho đại đế coi trọng, thậm chí tự mình phái sai phân thân đi dò xét cùng chiến đấu. Biểu lộ ra phẫn nộ cùng cái khác tâm tình, kim sắc cự nhãn tự nhiên sẽ không để ý Ayama tâm tình. Hoặc là nói, hắn chú ý tới, nhưng là không quan trọng, thậm chí cảm giác được thú vị. Nói tóm lại, tại xác định Ayama trên thân hoàn toàn chính xác có do xua tương quan lực lượng về sau, Amos đại đế phân thần liền có chút lơ đãng nói, mặc kệ ngươi có phải hay không dựa vào lực lượng của mình. Nói tóm lại, ngươi diệt trừ một cái cực hạn sinh vật, rất có ý tứ, đáng giá khen thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắn hào phóng cấp ra một cái cầu nguyện số lượng. chỉ cần bất hòa những người khác nguyện vọng xung đột, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ayama mở to miệng, hư không chiến hạm ngay tại run nhè nhè. Vì cái gì? Cuối cùng tại đến lúc này, cuối cùng tại có thể mặt đối mặt cùng đại đế giao lưu. Cuối cùng tại có thể đạt thành chính mình trải qua thời gian dài nguyện vọng. Dù là đối phương chỉ là một cái phân thân phân thần. Dù là đối phương căn bản cũng không có con mắt nhìn qua chính mình. Nhưng là chân thực đến lúc này, Ayama hay là cảm giác được không gì sánh được khẩn trương, cho nên nàng chỉ có thể dùng đắng chát. Lại không kéo bất luận cái gì ba động thanh âm. Nói khẽ, vì cái gì đại đế ngài không xuất thủ, càn quét những này cực hạn virus đâu? Kim sắc phong bảo cự nhãn chuyển động một lần, tựa như là nghe thấy được gì đó vật có ý tứ. Mà lúc này giờ phút này, Ayama lại ngẩng đầu, ép buộc chính mình tất cả quan trắc bộ phận đều cao cao ngẩng. Đi cùng cái kia kim sắc cự nhãn đối mặt, nàng ngữ điệu bắt đầu có chút khôi phục bình thường. Đại đế, cực hạn virus đã tứ ngược mấy trăm cái thế giới. Thậm chí so cái này sổ tự vẫn ít nhiều mấy lần mười mấy lần. Nhàn nhạt liền ta biết, đã có lên chục tỷ Amers người trong đoạn thời gian này chết đi ngắn ngủi ba ngày không tới thời. Gian, ta theo dị giới cường giả nơi đó cảm nhận được, lực lượng của hắn có thể khu trục cực hạn virus, khiến cho không thể truyền bá. Tại biên cương tinh vực, ta chứng kiến lực lượng này, nó chân thực quét dọn xung quanh tất cả cực hạn virus, khiến ôn dịch tiêu tán. Vương vĩ đại a, ngài cũng nhất định có thể a. Chỉ cần ngài nguyện ý, cho dù là dị giới cường giả cũng không thể so sánh. Tất nhiên có thể dễ dàng quét dọn chúng ta trong quốc gia tất cả cực hạn virus. Ayama ngữ vĩ kích động, nếu như nàng có tay, nàng nhất định là siết chặt lòng bàn tay, lấy bấm chảy máu cường độ nắm chặt. Tại trong cơ thể của nàng, Kruller có thể cảm nhận được, lúc này Ayama đã đem sinh tử siêu chi ngoài suy xét. Liền ngay cả do xua tồn tại, nàng đều dứt khoát không phủ nhận, nhưng loại này kích động, nhưng không có ý nghĩa. Đây là nguyện vọng của ngươi sao? Quét dọn cực hạn virus, kim sắc cự nhãn truyền lại ra tin tức rất bình tĩnh. Có chút lòng tham a, Ayama. Bất quá như người loại này khẩu vị cũng thật có ý tứ. Có thể, ta cho phép, dễ dàng đáp ứng, ngược lại để Ayama trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hư không chiến hạm xúc tu mờ mịt ở giữa không trung quanh quẩn. Tựa hồ là không có nghe tiếng, nhưng thật nhanh kim sắc cự nhãn kia kéo lấy một chút tiếc nuối tin tức truyền đến. Lúc đầu ta còn muốn nhìn một chút. Vương đình bên trong có bao nhiêu người có cái này tư chất có thể cực hạn hóa. Dù sao cũng là chủ nhân của thanh âm kia. Nó nói thật có ý tứ. Hy vọng cuối cùng sao? Nếu như không phải ngay tại thời kỳ mấu chốt, ta thật muốn đi xem một chút. Mà lúc này Ayama vẫn còn lẫn lộn bên trong. Đại đế, đáp ứng. Cứ như vậy, nhẹ nhõm, không có bất luận cái gì lực cản. Dễ như trở bàn tay, cơ hồ không chần chờ chút nào nơi đáp ứng. Hắn làm được, hắn trọn vẹn làm được. Cùng phía trước nghĩ, đại đế khả năng làm không được không giống nhau. Chuyện này đối với hắn tới nói chính là tiện tay mà thôi. Hắn chân thực, chính là muốn làm liền có thể làm đến. Sở dĩ bỏ mặc cực hạn virus mặc kệ, bỏ mặc cực hạn sinh vật phá hư, cũng là bởi vì hắn không muốn làm. Đây là đè sập Ayama tâm bên trong không cam lòng cuối cùng một cái rơm rạ. Không, đại đế, vì cái gì? Nàng cần làm mộng thông thường ngữ khí. Khó có thể tin hỏi thăm kia tựa hồ muốn biến mất kim sắc cự nhãn. Ngài rõ ràng làm được. Vì cái gì ngài không sớm một chút khu trục cực hạn virus? Mà là bỏ mặc hàng trăm hàng ngàn trăm triệu Amers người cứ như vậy vô giá trị chết đi. Nhớ lại, chính mình tại phần đông ôn dịch lây nhiễm chi địa, chỗ nhìn thấy những cái kia bị ăn mòn không còn hài cốt. trong đó có nhân viên chiến đấu, có nghiên cứu nhân viên, tự nhiên cũng có bình dân. Bọn hắn hoặc là kéo lấy hài tử, thai nghén đời sau, hoặc là đang cố gắng công việc, vì Vương Đình đại nghiệp góp một viên gạch. Bọn hắn đều có gia đình, sinh hoạt, chức nghiệp, hữu nghị, đều có độc lập tự chủ nhân cách, có hoặc là nhỏ bé hoặc là vĩ đại chí hướng cùng dã tâm, có đối tương lai hy vọng cùng chờ mong, nhưng bọn hắn tất cả đều ngã xuống hôm qua cùng hôm nay. Rốt cuộc vô pháp trông thấy ngày mai, bọn hắn đều là ngài con dân, sùng kính mà lại sùng bái ngài Amos người A. Kim sắc cự nhãn dừng lại, nó đi lòng vòng, rất có ý tứ đưa mắt nhìn lại kích động Ayama, tựa như là nhìn chăm chú lên một cái nhào động hai cánh hồ điệp. Nó nói, đây là cuối cùng chiến tranh, có tai họa khổng lồ sắp xuất hiện, đoạn tuyệt thông hướng ngọn nguồn con đường. Cự nhãn tựa hồ có điểm giống là nói một mình. Hắn cũng không có bởi vì Ayama chất vấn mà có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Ta cảm thấy đối mặt liền cái thanh âm kia đều cảm thấy là to lớn, tai họa. Các người khẳng định đều sẽ bị hủy diệt. Như vậy, lây nhiễm cực hạn virus đơn giản chính là chết sớm một chút. Lại càng không cần phải nói phía trong còn biết ra mấy cái có ý tứ cực hạn cá thể. Huống chi, cực hạn virus đối quan chỉ huy cấp sinh vật không có tác dụng. Nó chính hảo có thể quét dọn một chút kẻ yếu, còn không cần tự mình động thủ. Ta cảm thấy rất thuận tiện, coi là hạ mình trả lời Ayama vấn đề. Tựa như là nhân loại lại bởi vì ven đường bay múa hồ điệp dừng lại một hồi. Hiếu kỳ nhìn chăm chú đối phương phi hành dạng kia. Amos đại đế phân thần cười nói. Nói đến, người giết chết cái kia cực hạn cá thể. Chân thực xem như tương đối lợi hại cái chủng loại kia. Nếu như không phải bị siêu tân tinh trọng thương, nó chẳng mấy chốc sẽ tiến về hành tinh hấp thu hành tinh vật chất tiến hóa. Trở thành một cái phệ tinh giả. Tất cả Vương Đình bên trong đều không có mấy cái loại cấp bậc này cực hạn cá thể. Ta vốn còn muốn nhìn xem theo ôn dịch lan truyền, có thể hay không xuất hiện vệ tinh giả phía trên tồn tại. Loại này kéo lấy hiếu kỳ ý cười cùng thâm thúy hờ hững, để Ayama trong lúc nhất thời không thể thở nổi. Nàng rốt cuộc minh bạch Aeus đại đế bản tính, chỉ sợ so với nàng phía trước tưởng tượng muốn càng thêm ác liệt. Chẳng lẽ, Amos người tồn tại đối với ngài, vẻn vẹn là thỏa mãn thú vị cùng tò mò tâm công cụ à, Ayama rên rỉ đạo. Nàng cảm giác trong cơ thể mình bộ phận ngay tại co rút. Cự tuyệt này một hiện thực, kia ngàn ngàn vạn vạn, triệu tỷ tỷ nhân dân, chẳng lẽ chính là một cái sổ tự? Không phải vậy đâu, kim sắc cự nhãn không hiểu, nhưng hắn nghĩ nghĩ về sau. Nhưng lại tiếp tục nói, đương nhiên, cũng không có bết bát như vậy, các ngươi dù sao cũng là vật sống, hơn nữa ta thật thích các ngươi, đặc biệt là giống ngươi dạng này có ý tứ cá thể. Mặc dù Amos trong đám người rất ít mới ra một cái, nhưng dù sao lại thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái, bất quá nói thật, ngoại trừ ngươi dạng này có ý tứ cá thể bên ngoài. Cái khác, Amos người, hoàn toàn chính xác đều không có giá trị gì. Không biết đến tột cùng là tha thứ hay là tàn nhẫn. Kim sắc cự nhãn cười nói, Amos người mà thôi, ta tùy tiện một cái phân thân đều có thể trong nháy mắt sáng tạo vài ước vài tỷ cái. Hơn trăm tỷ cũng không thành vấn đề. Một khỏa hành tinh chất lượng đều không cần đến. Rất nhẹ nhàng sự tình. Nói đến, các người tổ tiên, chính là ta sáng tạo những cái kia Amos người, bởi vì rất hoàn mỹ, cho nên thật lâu không có đổi mới qua. Chú ý tới tựa hồ muốn nói cái gì Ayama, kim sắc cự nhãn thoải mái mà đọc đến ý nghĩ của đối phương. Phía trước Amos người, bởi vì quá xấu, hủy diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,